Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 53 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nghe dòng Trương Hạo giảng thuật, ngay cả chuyện về Lâm Tuyết Nghê cũng không che giấu, Lục Tử Húc không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản thời cơ bố cục là phải chờ tới khi Lâm Thị đi thăm xong bạn bè thân thích, mời danh nhân danh sĩ trong huyện. Lại không nghĩ rằng Trương Hạo cùng với cháu gái của Lâm Thị vậy mà là đồng học, còn có tình cảm ràng buộc. Con cá cắn câu, hết thảy thuận lợi, nhưng Trương Hạo lại lâm vào khốn cục. Ây... Tớ tình quấn thân, sư đệ cũng nên cẩn thận, đây là dấu hiệu của tình kiếp. Lục Tử Húc nhắc nhở, đối với người tu hành, tình kiếp đứng mũi chịu sào. Ta biết là tình kiếp, nhưng tình huống của ta, sư huynh cũng nên đã nhìn ra. Nợ tình chồng chất, lần này phiền toái. Trường Hạo trong lòng vô lực, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hơi có vô ý liền sẽ liên lụy đến lương tâm cả đời bất an. Tu hành khó có tiến thêm. Sư đại ngươi là long phượng trong loài người, có điều nhân duyên cũng là điều bình thường. Lục Tử Húc cười cười, đương nhiên nhìn ra quan hệ của Trương Hạo cùng mấy nữ nhân. Hơn nữa Lục Tử Húc còn biết chi tiết, Tống Tĩnh Di lại không nói, việc này dễ thành. Nhưng Trần Mỹ Thư mệnh phạm thiên sát, Triều Băng Ngạn Trần Võ hạ phàm, những nữ nhân này gặp gỡ một người là phúc phận, gặp gỡ nhiều đây là tài kiếp, huống chi hiện tại liền xuất hiện một Lâm Tuyết Nghê, tình đã thành sợi tơ ràng buộc vận mệnh nhân quả, liền tính chuyển thế đầu thai, tơ tình này cũng sẽ không dứt. Sư huynh cũng đừng cười, ta vì việc này có chút phiền lòng ý loạn. Trương Hạo thở dài. Lục Tử Húc thấy thế cũng thở dài một tiếng, hắn là người từng trải, thời điểm lúc trước trẻ tuổi cũng vì tình kiếp quấn thân, lại nhất thời vô ý, bởi đắc dĩ độc thân sống quãng đời còn lại. Mỗi khi nhớ tới, trong lòng liền hối hận không thôi, liền nói: Sư đệ, ngươi tội gì phải phiền lòng, hãy thuận theo tự nhiên. Trường Hạo nghe vậy không khỏi sửng sốt. Thuận theo tự nhiên, lời này là ý gì? Sư đệ ngươi ở trong cục cho nên mê muội. Lục Tử Húc lời nói thấm thía, lộ ra nhiều vẻ tang thương. Tình cảm giữa người với người là vô cùng phức tạp, đều không phải là chỉ có tình yêu có thể làm bạn chung thân. Hữu nghị, nhân tình, ân tình đều có thể làm bạn cả đời. Tình ý là tâm ý tự do, đều không phải là tâm ý độc nhất. Sư đệ ngươi sao không cùng với mấy nữ nhân ở bên nhau cả cuộc đời này, bạch đầu giai lão? Cái này... Trường Hạo ngây dại. Chuyện này không phù hợp với quan điểm về tình cảm của hắn. Lục Tử Húc lại là cười cười nói: Sư đệ đã là người trong thần tiên, vì sao còn nhìn không thấu? Ta hỏi sư đệ, ngươi cùng với Tống Tĩnh Di là nam nữ yêu nhau đơn thuần sao? Cái này... Trường Hạo cẩn thận cân nhắc một lần, quan hệ giữa hắn cùng với Tống Tĩnh Di xác thật không giống như là nam nữ yêu nhau bình thường. Hắn có điểm ỷ lại Tống Tĩnh Di, mà Tống Tĩnh Di đối với hắn cũng như là lão sư sủng nịnh âu yếm học sinh, quan hệ thầy trò qua lại như vậy, chỉ là quan hệ thầy trò này mang theo tình ý nam nữ, xem như danh xứng là thầy với trò yêu nhau. Lục Tử Húc lại nói: Sư đệ ngươi cùng với Lâm Tuyết Nghê là quan hệ nam nữ yêu nhau chân thành phải không? Lâm Tuyết Nghê... Vì Lục Tử Húc vừa nhắc nhở như vậy, Trường Hạo lập tức phát hiện vấn đề, lại lập tức kinh ngạc. Đúng vậy, giữa hắn cùng với Lâm Tuyết Nghê tựa hồ đây mới là tình cảm nam nữ thuần khiết nhất. Từ lần đầu tương ngộ, thiếu niên thiếu nữ ngây thơ, tâm hồn sao động, tuy rằng khi đó còn chưa quá hiểu chuyện, nhưng phần yêu thích trong lòng kia ngược lại là thuần mỹ nhất. Lục Tử Húc lại hỏi: Sư đệ có nghĩ tới nhân duyên tuy nhiều, vì sao chỉ có một phần tơ tình hay không? Cái này... Trường Hạo bị hỏi đến nghẹn họng. Đúng vậy, mấy nữ nhân đều có tình ý với hắn, vì sao chỉ có Lâm Tuyết Nghệ ý niệm biến thành tơ tình? Sư đệ người tu đạo thành công, nhưng chung quy rèn luyện nhân tình quá ít. Lục Tử Húc vô cùng cảm khái. Lúc trước hắn lại làm sao không phải như thế, liền nói: tình cảm của con người mỗi loại đều có thuộc tính không giống nhau, cha mẹ, huynh đệ, bằng hữu, đồng học, sư sinh, tỷ đệ, phu thê, vân vân, tình cảm bất đồng, ký thác ý niệm cũng bất đồng. Hơn nữa giữa người với người, tình cảm không phải chỉ một, mà là phức tạp trùng điệp. Có huynh đệ giống bằng hữu, có bằng hữu giống tỷ đệ, có tỷ đệ giống người yêu, có người yêu giống thầy trò, có thầy trò giống phu thê, có phu thê giống thân nhân. Chỉ là một loại tình cảm trí thuần mới có thể trở thành một sợi tơ. Ý nghĩa cực đoan này dễ dàng xuất hiện ở tình yêu nam nữ, bởi vậy có tơ tình như vừa nói. Mà chuyện cực đoan dễ dàng thành họa kiếp, cũng liền có tình kiếp như vừa nói. Nghe xong lời này, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Tơ tình chính là loại yêu thích đơn giản trí thuần này, mà tình cảm giữa người với người phức tạp. Hắn cùng với Tống Tĩnh Di là thầy trò, hắn cùng với Trần Mỹ Thư là tỷ đệ, hắn cùng Triệu Băng Ngạn là tri kỷ. Sư đệ đã minh bạch chưa? Lục Tử Húc hỏi. Trương Hạo phản ứng lại, nói: có điểm minh bạch, trải vuốt rõ ràng quan hệ, nhưng thuận theo tự nhiên như thế nào? Chẳng lẽ ta vẫn luôn cùng các nàng bảo trì loại quan hệ này? Cứ như vậy thuận theo tự nhiên, có gì không thể được đây? Lục Tử Húc cười mà hỏi lại. Việc này sao được, gút mắt tình cảm quá loạn. Trương Hạo vội vàng phản đối. Quan hệ nam nữ quá loạn, đây không phải tác phong của hắn. Sư đệ ngươi thực hồ đồ, đó chính là quan hệ tình cảm bất đồng, đâu ra chỉ dùng tình yêu nói đến. Chẳng lẽ tỷ đệ sẽ cùng phu thê xung đột sao? Lục Tử Húc nói. Trương Hạo nghe vậy hoảng hốt phản ứng lại. Đúng vậy, việc này giống như không xung đột. Hắn đối với Tống Tĩnh Di là thầy trò yêu nhau, đối với Trần Mỹ Thư là tỷ đệ, đối với Triệu Băng Ngạn là hồng nhan tri kỷ. Nhưng nghĩ đến đây rồi lại cười khổ. Ta đối với các nàng như thế, nhưng các nàng sẽ không nghĩ như vậy. Quan hệ này quá siêu việt, không phải người bình thường có thể minh bạch. Sư đệ, cho nên ta nói ngươi là người ở trong cục nên bị u mê. Lục Tử Húc cười to, ngữ khí rất là cảm khái nói: sư đệ ngươi là người bình thường sao? Tống Tĩnh Di các nàng là người bình thường sao? Cái này... Trương Hạo sửng sốt như bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn là người bình thường sao? Ba nàng là người bình thường sao? Hắn đã đắc đạo tu tiên, Triệu Băng Ngạn cũng sắp thành tiên, Trần Mỹ Thư còn kém một chút, nhưng có hắn chỉ điểm, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà Tống Đinh Di là học giả tiến sĩ, tu dưỡng nhanh nhạy, dạy dỗ hắn học vấn, cũng làm bạn hắn tu đạo, đây là người bình thường sao? Về phần Lâm Tuyết Nghệ, hắn tạm không suy xét. Đa tạ sư huynh, ta đã hiểu. Trương Hạo một điểm liền thông, đã minh bạch mấu chốt trong đó. Thuận theo tự nhiên, tích cực hướng về phía trước, dẫn đường quan hệ chính xác. Sư đệ ngộ tính cao, ta theo không kịp. Năm đó cũng có người như vậy chỉ điểm ta, nhưng chính là không rõ, bỏ lỡ nhân duyên rất tốt. Lục Tử Húc thở dài cảm khái một tiếng. Lúc trước hắn ở giữa sự lựa chọn giữa hai nữ hài, ai cũng đều không muốn thương tổn, lại ngược lại thành do dự không quyết đoán. Cả hai nữ hài đều tức giận rời đi. Chẳng những nhân duyên không có, ngay cả tình nghĩa cũng không có. Bất quá hiện giờ đã là cảnh đời đổi rời, Lục Tử Húc cười đạm nhiên, sống gần trăm tuổi, có cái gì nhìn không thấu đây, liền nói: sư đệ không có nỗi lo về sau, chuẩn bị ứng đối Lâm Thị như thế nào? Ta cùng Lâm Thị lần đầu gặp mặt, quan hệ cụ thể của Lâm Thị ta chỉ nhìn ra đại khái, còn cần tiến thêm một bước thâm nhập, tạm thời làm ra ba cái chuẩn bị. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, nói tới chính đề, trong mắt cũng hiện lên sát khí, nói: thứ nhất, ta ra tay thi thuật, giết La Thành Phong, đơn giản trực tiếp. Thứ hai, ta nhìn ra Lâm Thị có nội đấu, La Thành Phong bên ngoài kết giao Lâm Lão Gia Tử, nhưng Lâm Lão Gia Tử tuổi tác đã cao, trong lòng đối với quyền thế đã phai nhạt. Lần này trở về dưỡng lão, chắc chắn sẽ đem quyền lực dần dần buông ra, Cho nên La Thành Phong kỳ thật là đang phụ tá Lâm Lập Sâm đoạt quyền. Ta hoài nghi Lâm Lập Sâm đã bị La Thành Phong khống chế, mà ta chuẩn bị tham gia nội đấu của Lâm gia, phụ tá Lâm Đặc Ni, trợ giúp hắn đè ép Lâm Lập Sâm. Thứ ba, ta có thể lợi dụng Lâm Tuyết Nghê tham gia làm bên phía của Lâm Lập Sâm, trực tiếp xa lánh La Thành Phong. Nghe vậy, Lục Tử Húc gật gật đầu. Vị sư đệ này quả nhiên là lợi hại. Lần đầu gặp mặt đã có đại khái kế hoạch, bất quá việc này phải cẩn thận, ba phương án này đều có sơ hở, liền nói: sư đệ người cũng không nên nóng nảy. Điều thứ nhất giết La Thành Phong, việc này còn chờ thương nghị. Chúng ta cũng coi như là người trong chính đạo, động một chút liền đại khai sát giới, có vi phạm đạo nghĩa. Điều thứ hai, nếu là phụ tá Lâm Đặc Ni liên lụy Lâm thị nội đấu, có khả năng khiến cho toàn bộ Lâm thị trở thành vật hy sinh, liên lụy quá lớn. Điều thứ ba, sư đệ người cùng với Lâm Tuyết Nghê có tơ tình quấn thân, nếu là lợi dụng Lâm Tuyết Nghê, một khi đem Lâm Lập Sâm đấu thành vật hy sinh, Lâm Tuyết Nghê chắc chắn sẽ vì yêu mà sinh hận. Sư huynh nói đúng. Trương Hạo cười cười. Đây chỉ là kế sách bước ban đầu của ta, kỳ thật ta là chuẩn bị cùng nhau xuống tay cả ba cái. Cái này sao được? Lục Tử Húc cả kinh. Ba điều này đều có sơ hở, bất luận một cái nào liền cũng không chắc chắn, huống chi là ba điều đồng thời xuống tay. Sư huynh tạm thời đừng lo lắng, nghe ta nói đã. Trương Hạo ngữ khí chính trực, sát phạt quyết đoán. Thứ nhất, La Thành Phong là tà nhân làm việc, nếu là không ảnh hưởng đến toàn cục cũng liền thôi, nhưng lần này liên lụy to lớn, mà kể hắn có lý do gì, hoàn toàn không thể thoát tội. Ta muốn đi con đường nhân vương, quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân, tất phải tru sát yêu tà. Đây là lập trường của ta. Bất quá hắn là quân cờ quan trọng của Đông Hoàng, Đông Hoàng chắc chắn sẽ bảo hộ hắn, vừa lúc thử hắn một phen. Thử Đông Hoàng? Chuyện này quá nguy hiểm. Lục Tử Húc kinh hãi, nhưng lời còn chưa dứt liền phản ứng lại, không khỏi cười khổ. Bọn họ hiện tại là cùng Đông Hoàng đấu pháp, còn sợ nguy hiểm cái gì? Huống chi Trương Hạo cũng đã báo đan nhập đạo, là nhân vật cùng một cấp bậc với Đông Hoàng, xác thật cũng nên thăm dò căn cơ. Trương Hạo tiếp tục nói: thứ hai, tiên nhân đấu pháp, phàm nhân gặp tao ương, Lâm thị trở thành vật hy sinh, cơ hồ đã là kết cục đã định. Nếu ta tham gia trong đó, có lẽ còn có thể giảm bớt một chút tổn thất. Thứ ba, ta lợi dụng Lâm Tuyết Nghê lại cũng là vì bảo hộ nàng. Phụ thân nàng Lâm Lập Sâm bị khống chế, không chừng làm ra chuyện điên rồ gì. Hơn nữa ta phỏng đoán Lâm Lập Sâm đối với Lâm thị cũng có một cỗ thù hận. Có thù hận? Lục Tử Húc nghi hoặc. Chẳng lẽ là vì tranh đoạt gia sản, phụ tử huynh đệ muốn phản bội báo thù? Lâm thị còn chưa tới tình trạng này đi. Trương Hạo nói: không phải vấn đề tài sản, hẳn là vì mẫu thân của Lâm Lập Sâm. Ta xem tướng mạo hắn là một người hiếu tử, nhưng mẫu thân đã tạ thế. Lúc trước Lâm lão gia tử vứt bỏ hôn nhân trong nhà, Lâm mẫu vẫn luôn thủ tiết sống một mình, sau đó lại mang thai. Lâm lão gia tử lại đi Đài Loan, làm cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau, lại chịu liên lụy sóng gió. Ở niên đại kia, có thể nghĩ có bao nhiêu gian khổ. Lâm Lập Sâm lòng có oán hận, đây là chuyện đương nhiên. Lại gặp nội đấu, oán hận càng tích càng sâu. Bất quá Lâm Lập Sâm che giấu rất khá, điều này ngược lại làm ta lo lắng. Lục Tử Húc vừa nghe lời này cũng nhíu mày. Sáng thật như thế, Lâm Lập Sâm hẳn là có oán hận, nhưng lại che giấu. Điều này ý nghĩa oán hận quá sâu, muốn đuổi tận giết tuyệt. Đây là gút mắt bên trong Lâm thị, có chút phức tạp. Được rồi, sự tình liền quyết định như vậy đi. Sư đệ buông tay đi làm, ta làm nhãn tuyến, không sai biệt lắm xông vào bên phía Lâm thị. Đài Loan cùng với Đông Nam Á đều liên hệ nhân thủ. Lục Tử Húc nói. Trương Hạo gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói: đúng rồi, ta nhớ rõ Ma Y Thánh Đạo có tam đại hộ pháp. Tả hộ pháp đi theo Viên Hồng Cương đã bị ta đánh chết, hữu hộ pháp chính là đi theo sư huynh ngươi. Lục Tử Húc nghe vậy trong lòng cả kinh. Trương Hạo đi con đường nhân vương chi đạo, không chấp nhận yêu tà. Hữu hộ pháp ăn người uống máu, tu tập yêu thuật hoàng cân, Giờ phút này Trương Hạo dò hỏi là muốn chém yêu phục ma hay sao? Thấy biểu tình của Lục Tử Húc, Trương Hạo liền biết hữu hộ pháp ở bên người Lục Tử Húc, không khỏi mà nói: Cấm thuật lực sĩ Hoàng Cân này ăn người uống máu, giống như yêu ma, ngay cả lịch sử nhân văn đều không muốn ghi lại, không thể lưu lại. Sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi. Lục Tử Húc vội vàng nói: Đều không phải là ta bao che hữu hộ pháp, mà là hữu hộ pháp sớm đã cải tà quy chính, thụ giới quy y, báo đan nhập đạo, tu thành Phật Đà Bồ Tát, lập hạ lời thề, chém hết yêu tà, lấy chuộc tội nghiệt. Tuy rằng vẫn luôn đi theo ta, lại không phải ta có thể kiểm soát. Ồ, có loại sự tình này sao? Trường Hạo kinh ngạc, thụ giới quy y chính là quy y xuất gia. Hiếu hộ pháp cũng là người đáng thương. Lục Tử Húc thở dài nói: Hiếu hộ pháp nguyên danh tên là Dương Hâm, nhà ở tại thành phố Nga Mi, từ nhỏ thích võ thuật, chỉ là hài tử đơn thuần. Năm ấy lại đúng là cả nước xuất hiện cơn sốt học khí công, tang hại không nhẹ. Tiểu hài tử hướng tới những tiên thần trong truyền thuyết, còn không có tốt nghiệp cấp 3, gặp được chùa Kim Đỉnh Hoa Tàng ở trên núi thông báo tuyển dụng hòa thượng tục gia. Hắn liền lên núi. Thời điểm vừa mới bắt đầu còn hứng thú bừng bừng, nghiêm túc học không ít phần học. Sau đó lại cảm thấy buồn tẻ, cơn sốt khí công cũng dần dần bị bóc trần. Hắn từ hòa thượng tục gia công tác, xuống núi lăn lộn trong xã hội, ỷ vào quyền thuật lợi hại, cũng vào công việc đánh quyền. Trong giới đánh quyền này cũng không dễ sống, trường hợp có thể lên chính quy cũng chỉ có mấy người, sinh hoạt không như ý, kiếm không được tiền, võ công lại xác thật lợi hại, bị kéo vào hắc quyền, sau đó lại càng đánh càng lợi hại, lại tiến vào giang hồ, thân bất do kỷ, ở trong giới hắc quyền nổi danh. Sự tình cũng tới, những năm đó trị an xã hội quá kém, thế lực xã hội đen hung hăng ngang ngược, một nhà già trẻ bị toàn bộ chém chết, thê nữ bị cưỡng hiếp giết hại, gặp nhân sinh đại biến như thế, hắn hoàn toàn điên cuồng, ở trên lôi đài hắc quyền bốn phía phát tiết thù hận, lúc này lại bị ma y thánh đạo nhìn trúng. Trạng thái hắn khi đó thực dễ dàng đã bị tà lý tẩy não, bắt đầu tu tập tà thuật Hoàng Cân. Ở trong đông đảo lực sĩ Hoàng Cân trổ hết tài năng, trở thành hữu hộ pháp, thù hận càng tích càng nhiều, tội nghiệt càng tích càng nhiều, giết người như ma, ăn người uống máu, chỉ có một lòng dựa vào thánh đạo. Nhưng mấy năm nay thánh chủ không để ý tới mọi việc, giáo vụ hoang phế, thế đạo cũng càng ngày càng tốt, xã hội yên ổn, ma y thánh đạo đã không có tất yếu tồn tại, hắn mất đi tín niệm thánh đạo, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Ta đáng thương những thứ hắn tao ngộ, thường xuyên khai đạo cho hắn, đây cũng là tạo hóa của chính hắn, triệt để hiểu ra, phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật, về tới ước nguyện ban đầu làm hòa thượng kia, pháp hiệu gọi là hữu tội, lập hạ lời thề phải chuộc tội cho chính mình. Trường Hạo nghe xong hữu hộ pháp trải qua, xác thật mà nói, hiện tại không phải hữu hộ pháp, mà là hữu tội hòa thượng. Phòng trường lúc trước cũng là thiếu niên trung nhị bệnh, nhân sinh gặp gỡ rất bi ai, mặc dù báo đan nhập đạo, lại có ý nghĩa gì đây? Bất quá cẩn thận nghĩ đến, có lẽ đây mới là chân lý của Phật, hiếu tội hòa thượng đã hiểu rõ. Bỏ đi, nếu là người quy y, dựa theo quy củ trong giới của chúng ta, cũng liền không quấy rầy. Trường Hạo cũng không dây dưa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn đi con đường nhân vương chi đạo, quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân. Nếu quy y chuộc tội, đây liền không phải yêu ma. Về phần hữu tội hòa thượng phạm phải án tử, nên có cảnh sát đi điều tra, việc này cùng hắn không có quan hệ. Hắn hiện tại ở đâu? Ta thật ra muốn gặp hắn. Hắn có thể ngộ được đạo lý, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chắc chắn là đại sư Phật học, báo đan nhập đạo. Ta vừa lúc thỉnh giáo thần thông Phật môn một phen. Trường Hạo trước khi báo đan, Triệu Băng Ngạn cùng với Trần Mỹ Thư còn có thể cùng hắn luyện võ luận bàn. Nhưng sau khi báo đan, bước vào thần thông quyền thuật, còn khiếm khuyết giao lưu, không thể bế môn không ra. Hắn liền ở đạo hội, sư đệ ngươi muốn tìm hắn, tùy thời đều có thể lại đó. Lục Tử Húc nói, còn có một chuyện ta tra được Mạnh Hà Xuyên hành sự. Ồ, Mạnh Hà Xuyên quả nhiên cũng mưu đồ gây rối. Trường Hạo nhíu mày lại, vì tranh đoạt Tử Cực Vựng, sự tình càng ngày càng phức tạp. Mạnh Hà Xuyên này e sợ cho thiên hạ không loạn, bên trên vì chiếu cố Lâm thị, chuyên môn thành lập một tiểu tổ tiếp đãi, còn chuẩn bị đưa xuống một bí thư huyện ủy phối hợp khai phá xây dựng lần này, nhưng việc này bị Mạnh Hà Xuyên ở phía sau màn khống chế. Lục Tử Húc nói: "Sư huynh cảm thấy việc này ứng đối như thế nào?" Trương Hạo hỏi: "Ta liên lạc một ít quan hệ, tận lực chu toàn một phen, sư đệ ngươi an tâm đối phó chuyện của Lâm thị đi." Lục Tử Húc nói: "Như thế cũng tốt, ta trước tiên lui đi." Trương Hạo gật gật đầu, thương nghị xong rồi, lập tức thần niệm rút đi. Trong phòng, Lục Tử Húc mở mắt ra, nhìn qua tựa như nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Đạo hạnh của sư đệ thật sự là sâu không lường được, thời gian nhanh như vậy, Thiên Mục Thần Thông liền vận dụng đến xuất thần nhập hóa như thế. Lục Tử Húc kinh ngạc cảm thán một tiếng, mặc dù là thánh chủ, cũng chỉ là dùng ý niệm báo mộng, nhưng Thiên Mục Thần Thông của Trương Hạo trực tiếp xem kỹ âm dương chu thiên, thủ đoạn này thật sự đã là thần nhân. Trong đạo quan, Trương Hạo cũng mở bừng mắt, tâm thần có chút mệt mỏi, Thiên Mục Thần Thông tiêu hao cực lớn, bất quá hắn nhục thân thành thánh, âm dương gắn bó, thân thể khỏe mạnh bồi bổ âm hồn, thường mau liền khôi phục. Thời gian còn sớm, Trương Hạo lấy ra đạo thư, vẽ bùa sao kinh, tĩnh tâm tu tập. Lại nói bên kia, một nhà Lâm thị đi trở về, quê quán ở tại ngoại ô, nơi đây là một tiểu viện kiểu biệt thự. Đây là mấy năm trước Lâm lão gia sai người trở về đặt mua. Rốt cuộc nơi này là quê quán, Lâm lão gia tử nhớ tình bạn cũ, không muốn làm quê quán hoang phế. Mà Lâm thị cũng không thiếu mấy đồng tiền trinh này. Biệt viện thực rộng lớn, đoàn người trở về không sai biệt lắm đã là trạng vạng. Người hầu vội vàng làm cơm chiều, từng người cũng chưa nhàn rỗi. Gia nghiệp của tập đoàn Lâm thị lớn như vậy, mấy nhân vật chủ yếu đều đã trở lại. Cũng may hiện tại thông tin phát đạt, các loại sự vụ quyết sách gì đó phía dưới xử lý tốt, đem văn kiện phát ở trong máy tính, chỉ cần xem qua phê duyệt. Cũng chỉ có Lâm Tuyết Nghê thanh nhàn nhất, việc buôn bán đồ cổ ngọc khí của nàng là chuyên môn bán cho giới thượng lưu, cũng thuộc về 3 năm không khai trương, khai trương liền phải ăn 3 năm, lúc này đang cùng với ông nội nói chuyện phiếm. Bên kia, Lâm Đặc Ni mang theo trợ lý của chính mình, ở trong phòng làm việc lại có chút thất thần, xem vài lần văn kiện liền đóng laptop, đứng ở phía trước cửa sổ cân nhắc cái gì đó. Phó Đồng, ngài là suy nghĩ chuyện về Trương đại sư sao? Thấy ông chủ tâm tình không tốt, trợ lý cũng ngừng công vụ. Trợ lý này là một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, tên là Tưởng Minh, trầm ổn điềm tĩnh, khuôn mặt không chút cầu thả, mang một bộ kính mắt, giống như quản lý có kinh nghiệm trên thương trường. Đây là tâm phúc của Lâm Đặc Ni, bậc cha chú là một vị quan tham mưu đi theo ông ngoại của Lâm Đặc Ni. Ai, Tưởng lão đệ, tình cảnh của ta hiện tại người rõ ràng nhất. Lâm Đặc Ni thở dài một tiếng, hắn là con vợ cả của Lâm thị, hiện giờ lại tràn ngập nguy cơ. Lần này sở dĩ cùng trở về, đơn giản là sợ hãi lão gia tử bị Lâm Lập Sâm đòi lại, tài chính chuyển vào nội địa, quyền to dừng ở trong tay Lâm Lập Sâm, hắn liền cái gì cũng đã không có. Việc này xác thật khó giải quyết, Tam công tử Lâm Lập Nhân ở Đông Nam Á, có bên kia ủng hộ, nếu lúc trước không phải có sự kiện đại đồ sát, lão gia tử đều chuẩn bị di cư đi qua. Nhưng thế cục hiện giờ, Lâm Lập Nhân lui đi Đông Nam Á, Đài Loan có nhị phu nhân, lão gia tử cũng là trong lòng bất an, lúc này mới muốn trở về, lại bị Lâm Lập Sâm chiếm tiện nghi. Nhị phu nhân chính là Tam Phòng, cũng chính là mẫu thân của Lâm Lập Nhân. Lâm gia xưng hô là nhị phu nhân bởi vì một nhà Lâm Lập Sâm này vẫn luôn không được đưa về Lâm gia, mà mẫu thân của Lâm Lập Sâm sớm đã qua đời, mẫu thân của Lâm Đặc Ni cũng ở năm trước bị bệnh qua đời, lão gia tử chính là vì thế thương tâm, đổ bệnh không dậy nổi. Nguyên bản đều cho rằng lão gia tử sắp không được, ngay cả bác sĩ đều giám định như thế, bọn họ đương nhiên liền bắt đầu tính toán chuẩn bị, chỉ chờ lão gia tử tắt thở, phòng chừng liền sẽ hoàn toàn náo loạn. Nhưng La Thành Phong làm bí thuật tụng mệnh, vậy mà đem lão gia tử kéo lại, trận sóng gió này mới coi như bình ổn. Lão gia tử cũng trong lòng bất an, ở dưới La Thành Phong chỉ điểm, lúc này mới có kế hoạch trở về nội địa. La Thành Phong này thần cơ diệu toán, tinh thông huyền học, bên ngoài là chỉ điểm cho lão gia tử, kia thật là đang giúp Lâm Lập Sâm. Đứa con hoang Lâm Lập Sâm này, cậu nuôi lớn thành bạch nhãn lang, dám ham gia sản của Lâm thị ta. Lâm Đặng Ni giận dữ nói, vẻ mặt đại hận. Mấy năm nay hắn cùng với Lâm Lập Nhân tranh đấu cũng liền thôi, lại bị Lâm Lập Sâm chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tưởng Minh cũng là thở dài. Lúc trước lão gia tử đi đón Lâm Lập Sâm, nói dễ nghe là sinh con riêng, nói không dễ nghe chính là đứa con hoang. Lâm Đặng Ni cùng với Lâm Lập Nhân cũng chưa để ý thế nào, thậm chí cũng chưa liếc mắt nhìn qua một cái. Lại không ngờ Lâm Lập Sâm tâm cơ mưu đồ, không biết như thế nào cùng với La Thành Phong kết giao. Lão gia tử tiến nhiệm La Thành Phong, sự vụ trọng đại của Lâm thị, lão gia tử đều muốn thỉnh giáo La Thành Phong chỉ điểm. Kể từ đó, Lâm Lập Sâm thực mau có quyền lực, mà Lâm Lập Sâm cũng xác thật là một nhân vật. Nguyên bản cho rằng chỉ là một rễ chuối nội địa, không quá để ý. Nhưng khi Lâm Lập Sâm quen thuộc với nghiệp vụ của tập đoàn Lâm thị, thực mau chính là bày ra tài năng của mình, khiến cho lão gia tử trọng dụng. Hiện giờ đem Lâm Đặng Ni cùng với Lâm Lập Nhân đều ngăn chặn. Lần này trở về, cơ hồ tất cả đều là mang người của Lâm Lập Sâm, ngay cả đám người Ngụy Thất cũng đều là cùng với Lâm Lập Sâm giao hảo. Bên người, Lâm Đặng Ni chỉ dẫn theo Tưởng Minh, có thể nghĩ tới tình cảnh xấu bao nhiêu. Lấy ta quan sát, vị Trương Tiên Nhân này không ở dưới La Thành Phong. Lão gia tử đối với Trương Tiên Nhân cũng rất có hảo cảm. Nếu chúng ta có thể kết giao Trương Tiên Nhân, cầu xin chỉ điểm, có lẽ liền có chuyển cơ. Tưởng Minh nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng Trương Tiên Nhân cùng với Lâm Tuyết Nghê là đồng học. Tưởng lão đệ, ngươi nhìn ra được không? Lâm Tuyết Nghê tựa hồ đối với Trương Tiên Nhân có hảo cảm. Lâm Đặng Ni còn không coi là quá già, đương nhiên nhìn ra được tâm tư của những người trẻ tuổi này. Ta cũng nhìn ra được. Tưởng Minh gật gật đầu, rồi lại cười nói, phó đồng ngài còn không biết đi, ta nghe nói vị Trương Tiên Nhân này rất thích nữ sắc, cùng vài nữ nhân có lui tới. Lâm Đặng Ni nghe vậy không khỏi có chút sửng sốt. Trương Tiên Nhân nhìn qua rất là chính phái, vậy mà còn làm những chuyện như vậy sao? Không thể không nói, hình tượng bên ngoài Trương Hạo trang bức quá tốt, thế cho nên hắn làm ra gièm pha, người khác đều không quá tin tưởng. Cổ nhân nói, kim vô túc xích, nhân vô thập toàn, đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết, con người làm gì có ai hoàn hảo. Mà cẩn thận tưởng tượng, việc này cũng bình thường. Trương Tiên Nhân tuy rằng là cao nhân đắc đạo, nhưng chung quy vẫn là người trẻ tuổi, hơn nữa lấy ta xem. Lâm Tuyết Nghê cố ý, nhưng Trương Tiên Nhân tựa hồ đối với Lâm Tuyết Nghê không có cảm giác. Trong mắt Tưởng Minh hiện lên một tia xảo trá, đã cân nhắc ra ứng đối. Cái này không đúng, nếu Trương Tiên Nhân tham mộ mỹ sắc, với khí chất dung mạo của Lâm Tuyết Nghê, hắn làm sao sẽ không cảm giác được? Lâm Đặng Ni nghi hoặc. Ha ha ha, phó đồng ngài đối với phương diện này liền không hiểu. Tưởng Minh cười rất có hứng thú, lại cười có vài phần âm hiểm nói, người tham mộ mỹ sắc có lẽ có phương diện ham mê kia, thông thường ngượng ngùng tìm người quen xuống tay, chúng ta liền tới gái đúng chỗ ngứa, dùng một chiêu mỹ nhân kế đem tổ chất nữ kêu lên tới, nàng nhất định biết ứng phó nam nhân. Làm cho Mạn Nhã đi dùng mỹ nhân kế với Trương Tiên Nhân sao? Nghe được lời này, trên mặt của Lâm Đặng Ni biểu tình không vui, một cỗ khí thế vô hình áp người, bày ra loại uy nghiêm của người thân ở địa vị cao. Đừng nhìn Lâm Đặng Ni ngày thường ôn hòa, đây chỉ là hắn tu dưỡng đối với chính mình mà thôi, một khi động đến tính cách chân thật cũng không phải là đùa giỡn. Tưởng Minh nhìn thấy trong lòng cả kinh, biết chính mình nói lỡ, vội vàng nói, phó đồng ngài hiểu lầm ý tứ của ta, ta nào dám đối với Tô tiểu thư bất kính. Hả? Nói rõ ràng một chút, chú ý ngôn từ của ngươi. Lâm Đặng Ni nhàn nhạt nói, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Vâng vâng. Tưởng Minh nhanh chóng gật đầu nói, ý tứ của ta là Trương Tiên Nhân đã có ham mê phương diện kia, dễ dàng đối với nữ tử xinh đẹp có hảo cảm, làm Tô tiểu thư lại đây, hoặc nhiều hoặc ít có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của hắn. Lâm Đặng Ni nghe vậy nhịn không được mày nhăn lại. Trong lòng minh bạch một nam nhân háo sắc chắc chắn bị nữ tử xinh đẹp ảnh hưởng lực chú ý, do đó liền ảnh hưởng đến phán đoán hành sự. Cho nên giao tế ở trong giới luôn là không thể thiếu mời những nữ nhân xinh đẹp. Nếu có thể làm cho Trương Tiên Nhân có nhiều hào cảm hơn, đây đương nhiên là chuyện tốt. Gái đúng chỗ ngứa, kéo lấy nhân tâm, đây cũng là cách dùng người của thượng vị giả. Nhưng Lâm Đặng Ni lòng có cố kỵ. Nói đến cùng, Trương Hạo chỉ là một đại tiên ở nông thôn. Chẳng sợ Trương Hạo lại lợi hại, chung quy chạy không thoát được bối cảnh xuất thân. Chuyện này liền giống như một diễn viên chơi tạp kỹ. Mặc kệ người chơi tạp kỹ lợi hại như thế nào, chung quy chỉ là chơi tạp kỹ. Mà Lâm Đặng Ni ý đồ cầu xin Trương Hạo làm việc, nói trắng ra chính là mời một cố vấn cao cấp, tương đương với hạ nhân nô tài, còn chưa đủ tư cách kết giao bình đẳng, càng miễn bàn làm chất nữ của nhà mình đi kéo hào cảm. Chuyện này đối với Lâm Đặng Ni mà nói, cơ hồ là một loại vũ nhục. Phó đồng, đây là thời khắc mấu chốt, nhẫn nhịn nhất thời mới có thể tính kế lâu dài. Chỉ đổ thừa Lâm Lập Sâm có nữ nhi tốt, chúng ta cũng là không có biện pháp. Tưởng Minh ngôn từ khẩn thiết, tình cảnh của Lâm Đặng Ni xác thật là tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, một chân nữ tính là cái gì? Lâm Đặng Ni thở dài, đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó, trong lòng hạ quyết tâm. Được rồi, việc này liền quyết định như vậy. Bất quá Mạn Nhã cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, Tô gia cũng không phải là bài trí. Như thế nào mới có thể làm Mạn Nhã lại đây hỗ trợ đây? Theo ta thấy, vẫn là trực tiếp cùng với Tô gia thương lượng. Mà kệ nói như thế nào, Tô gia cũng là quan hệ thông gia với ngài. Hiện tại tình cảnh không tốt, liền tính Tô gia không tham dự nội đấu của Lâm thị, nhưng làm Tô chất nữ giúp một chút, thuận tiện nơi này sắp ăn Tết, thăm ông ngoại một chút, việc này không coi là đại sự gì. Tô gia là phú hào trong giới người Hoa ở châu Âu, kinh doanh khách sạn đồ ăn Trung Quốc. Em gái của Lâm Đặng Ni gả cho Tô gia, Tô gia nhân khẩu đơn bạc, mấy thế hệ đơn truyền, hơn nữa đều là con lai. Một thế hệ này cũng chỉ có Tô Mạn Nhã là con gái một. Tô Mạn Nhã có 1/3 huyết thống đều là người phương Tây, thừa hưởng vẻ đẹp ưu tú của con lai, tính cách cởi mở, phong tình như lửa, trêu chọc không ít công tử tranh giành tình cảm, là viu vật có tiếng, cũng bởi vậy thanh danh không tốt lắm. Ta phải tìm muội muội nói một chút, nàng không đến mức nhìn ca ca ta bị thua. Lâm Đặng Ni trước mắt sáng ngời, nếu như có chất nữ này dùng mỹ nhân kế, còn sợ đấu không lại Lâm Tuyết Nghê sao? Chắc chắn có thể kéo lấy Trương Tiên Nhân làm hắn sử dụng. Phó đồng, còn có một chuyện. Lần này đã trở lại, vừa lúc tu chỉnh phần mộ tổ tiên. Lâm Lập Sâm chính là chiếm phong thủy phần mộ tổ tiên của Lâm thị, vận thế mới vượng như vậy. Mà năm đó Tưởng hiệu trưởng chiếm phong thủy phần mộ tổ tiên, một bước lên trời, chúng ta sao không thỉnh Trương Tiên Nhân ra tay, đi phần mộ tổ tiên Diêu gia ở Hồ Tây nhìn xem, thuận tiện ở trong lữ đồ có thể cho Trương Tiên Nhân cùng với Tô chất nữ nhận thức. Tưởng Minh kiến nghị. Như thế cũng tốt, việc về phần mộ tổ tiên không thể chậm trễ, ta đây liền tìm tiểu muội thương lượng, làm Mạn Nhã lại đây. Lâm Đặng Ni gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, nói. Đúng rồi, làm người đem khối hoàn ngọc mà ta cất chứa kia đưa lại đây, thỉnh Trương Tiên Nhân ra tay, không thể không có lễ vật. Phó đồng muốn đem khối hoạt ngọc kia tặng người ta sao? Tưởng Minh cảm thấy kinh ngạc. Đó chính là bảo ngọc từ trong tay một vị lão ngọc sư có được, ước chừng phải tốn mấy trăm triệu, dùng để trấn trạch trừ tà, dưỡng người dưỡng vận. Không phải bảo vật, lại làm sao có thể mời được cao nhân? Chẳng lẽ người không thấy ra, vị Trương Tiên Nhân này không thiếu tục vật? Lâm Đặng Ni cũng là đau lòng không tha, nhưng vì mời được Trương Tiên Nhân, chỉ đành phải dứt bỏ bảo ngọc. Tưởng Minh nghe vậy không khỏi im lặng. Vị Trương Tiên Nhân này tuy rằng ẩn cư ở nông thôn, nhưng trần bì trăm năm đều lấy ra tới pha trà uống, hiển nhiên ngày thường có không ít đại nhân vật cầu xin tặng lễ. Tục vật tiền tài bình thường, chỉ sợ là thể hiện không ra thành ý. Không thể không nói, Trương Hạo trang bức 10 phần tự tin, xây dựng ra hình tượng quá gạt người. Nhưng mà liền ở khi hai người Lâm Đặng Ni mưu tính, bên kia Lâm Lập Sâm cũng đang cùng với La Thành Phong thương nghị. Là đại sư, người đối với Trường Tiên Nhân này nhận thấy như thế nào? Lâm Lập Sâm cũng không vô nghĩa, lập tức liền nói chính đề. Người này không đơn giản, ta bói toán một quẻ, chỉ sợ người này là trở ngại của Lâm cư sĩ. La Thành Phong vẻ mặt bình đạm, ngữ khí có vài phần cao thâm khó đoán, lại là chơi một bộ thuật sĩ giang hồ, lấy chuyện huyền môn mà nói, mê hoặc nhân tâm. Trở ngại, xin hãy chỉ giáo. Lâm Lập Sâm nghe xong lời này không khỏi thận trọng. Từ quẻ tượng tới xem, trở ngại có ba cái. La Thành Phong ra dáng ra hình nói. Thứ nhất, người này là yêu nhân, bề ngoài ngụy trang, kia thật là bàng môn tà đạo, cùng với Lục Tử Húc cá mè một lứa, chính là tai họa trở ngại Lâm cư sĩ. Trường Tiên Nhân là yêu nhân? Lâm Lập Sâm cảm thấy kinh ngạc, hắn thế nhưng không thấy ra chút nào. Lâm cư sĩ người đối với huyền môn nội địa không hiểu biết. Một năm trước, Trương Hạo trở về huyện An Dương, tiếp theo liền đưa tới một đám tà giáo tranh đấu. Nói tới đây, La Thành Phong thở dài một tiếng. Nói ra thật xấu hổ, Lục Tử Húc tuy rằng là sư thúc ta, nhưng lại là đầu lĩnh tà giáo, cùng Trương Hạo là người một đường. Mà những yêu nhân tà giáo đó nội đấu thực lợi hại, trong giới huyền môn nội địa mọi người đều biết. La Thành Phong trong lòng cười lạnh, nguyên bản là muốn án bình bất động, nhưng Trương Hạo chơi một tay câu cá, hắn cũng phải có điều ứng đối. Bằng vào tín nhiệm của Lâm Lập Sâm, trước tiên mang lên cho Trương Hạo một cái mũ yêu nhân tà giáo, sau đó tiếp tục nói. Thứ hai, người này cũng là mưu đồ phong thủy bảo địa của huyện An Dương, trực tiếp trở ngại khí vận của Lâm cư sĩ. Huyện An Dương là tổ mạch của Lâm thị, vận thế của Lâm cư sĩ cũng ở tại huyện An Dương. Nếu đứng vững vàng ở huyện An Dương, sau này chắc chắn thuận buồm xuôi gió, tâm nguyện thành hiện thực. Nhưng nếu như đứng không vững ở huyện An Dương, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Lâm Lập Sâm gật gật đầu. La Thành Phong sớm đã nói cho hắn việc này, lúc này mới thúc đẩy lão gia tử trở về lá dụng về cội. La Thành Phong lại nói. Thứ ba, con gái của Lâm cư sĩ người tựa hồ là bị người này lừa gạt, mà người này giả bộ chính khí một phái, chắc chắn có điều mưu đồ, Lâm cư sĩ người nên chú ý. Cái gì? Hắn dám đối với Tuyết Nghệ động ác ý? Lâm Lập Sâm vừa nghe lời này, cả người đều nổi giận, trong mắt hiện lên một tia sát khí. La Thành Phong nhìn thấy một màn này, trên mặt bất động thần sắc, trong lòng lại là cười thầm. Biết Lâm Tuyết Nghệ là nhược điểm trong lòng của Lâm Lập Sâm, hơi chút châm ngòi, Lâm Lập Sâm liền đối với Trương Hạo có hận thù. Nhưng La Thành Phong cũng chuyển biến tốt liền thu lại, không thể châm ngòi quá rõ ràng, liền nói. Lâm cư sĩ, người cũng không cần quá lo lắng, người này lòng mang ý xấu, nhưng xác thật có chút bản lĩnh, chỉ sợ không thể yếu hơn so với ta. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách, vạn nhất đấu pháp, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Một chiêu lấy lui làm tiến này, trước tiên làm Lâm Lập Sâm kiêng kỵ Trương Hạo, mà Trương Hạo một khi tham gia vào Lâm thị, liền chứng thực cử chỉ mưu đồ gây rối. Lâm Lập Sâm chắc chắn toàn lực đối phó Trương Hạo, đối với La Thành Phong nói gì nghe nấy. Tránh xa một chút cũng tốt, để tránh sinh ra nhiều thị phi, còn phải phiền toái La đại sư mệt nhọc nhiều hơn. Xem xét phong thủy địa thế của huyện An Dương, qua năm liền phải chính thức quy hoạch. Lâm Lập Sâm ngữ khí trầm ổn, lộ ra một cố kiên quyết. Lâm thị hết thảy đều thuộc về hắn, đây là Lâm Thủy Tường thiếu nợ hắn. Lâm cư sĩ yên tâm, ta cùng Lâm lão gia tử là giao tình nhiều năm, cũng không muốn thấy hắn bị người ngoài mê hoặc. Lâm cư sĩ là trưởng tử, từ xưa đến nay nên kế thừa gia nghiệp. Ta sẽ tận lực bố trí phong thủy, vì Lâm cư sĩ phù chính khí vận. La Thành Phong ngôn ngữ bình đạm, cư xử đúng mực, lại là người 70-80 tuổi, giống như phong thủy tiên sinh thời xưa, tư tưởng cũng rất bảo thủ, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì khác thường. Bất quá lời nói lại nói trở về, cao nhân huyền môn chân chính, tìm hiểu huyền diệu, tâm trí tư tưởng, há là người thường có khả năng minh bạch. Có lẽ ở trong mắt hào môn quý tộc như Lâm thị, người trong huyền môn đơn giản chỉ là cố vấn cao cấp, nhưng ở trong mắt người trong huyền môn, hào môn quý tộc lại chỉ là một quân cờ dùng để bố cục. Trong đạo quan, Trương Hạo lòng có sở cảm, có người đối với hắn sinh ra ý niệm mãnh liệt là người của Lâm thị. Hắn quan khán khí chất tinh thần của mấy người Lâm thị, thực dễ dàng liền biết được giá trị về mặt hư cảnh, huyền diệu khó giải thích, có linh tính nhưng biết được đủ loại tiên cơ. Hẳn là La Thành Phong châm ngòi Lâm Lập Sâm, chắc chắn nói chuyện huyền môn, tà thuyết mê hoặc người khác, chơi một bộ thuật sĩ giang hồ kia. Trương Hạo tâm sáng như gương, bày mưu lập kế, đã sớm tính chắc La Thành Phong có được tín nhiệm, cho nên hắn từ lúc ban đầu liền không nghĩ tới trợ giúp Lâm Lập Sâm, bởi vì Lâm Lập Sâm bị mê tín đi vào, cơ hồ là không có thuốc chữa. Còn con Lâm Đặc Ni, giờ phút này hẳn là đang chuẩn bị làm như thế nào mượn sức ta. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cười nói, hết thảy đều ở trong tính kế của hắn. Hảo môn Lâm thị quả nhiên không bình thường, bề ngoài nhìn như bình thường nhưng một đám đều có tâm cơ, cho hắn cảm giác tựa như những gia tộc phong kiến thời xưa, bên ngoài ngăn nắp, bên trong dơ bẩn. Lâm Đặc Ni không chừng dùng thủ đoạn gì tới lôi kéo hắn. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, việc này cũng bình thường, tổ tiên Lâm gia chính là phái bảo thủ, tư tưởng của Lâm lão gia tử tuy rằng có tiến bộ nhưng chung quy vẫn là đi theo vết xe đổ, còn đi bên phía Đài Loan cưới hai nhà thê tử. Trương Hạo đọc thuộc lịch sử cận đại, đặc biệt rõ ràng sau vài lần đại thanh tẩy khi kiến quốc, tuy rằng có chút mất khống chế nhưng cũng trừ tận gốc phong kiến còn sót lại, tương phản người Hoa ở bên ngoài không trải qua cách mạng cố nhiên bảo thủ lưu lại rất nhiều truyền thống, lại cũng bảo lưu lại tư tưởng phong kiến. So sánh với đó, hắn càng thưởng thức gia tộc danh môn thịnh đường như vậy, trải qua cách mạng gột rửa nhưng măng mọc sau mưa, mạnh mẽ hướng về phía trước. Vẫn là trước tiên tìm La Thành Phong đấu pháp, bước ra Đông Hoàng. Rốt cuộc phía sau màn này là Đông Hoàng làm chủ, phải thử một chút căn cơ của Đông Hoàng, nếu không chính là hai mắt bị bôi đen. Trương Hạo tâm tư trong sáng, nắm chắc tới vấn đề mấu chốt. Đấu pháp cũng rất đơn giản, viết cái thiệp ước hẹn La Thành Phong giao lưu huyền học. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo viết thiệp, đột nhiên phát hiện cái gì, chuông gió trong viện không có biến hóa, lại có một cỗ khí tràng vô hình tác động tâm thần của hắn. Ngẩng đầu nhìn xem quan vọng khí tượng, chỉ thấy phương đông có một vòng mặt trời dâng lên, quân lâm tôn quý. Dĩ là người phương nào đến thăm, lại có khí tượng hoàng giả? Trương Hạo kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng, mắt có trọng đồng, xuyên qua hư không, chỉ thấy bên ngoài đạo quan một nữ tử đi vào. Ngay sau đó, nữ tử tùy ý phất tay, một trận gió phất qua, mở ra cửa đạo quan. Nữ tử đi đến cùng với Trương Hạo ánh mắt đối diện, một đôi mắt u nhu thu thủy, đồng tất hai giới âm dương, tựa hồ nhìn thấu thần hồn Trương Hạo. Mà trọng đồng của Trương Hạo cũng nhìn kỹ chu thiên âm dương, liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ tử này bất phàm. Đồng cực chi quân như mặt trời huy hoàng. Ánh mắt Trương Hạo vừa thu lại, rút đi trọng đồng, quan vọng tướng mạo nữ tử, vẫn là thiếu nữ 16-17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, eo nhỏ mềm mại, ăn mặc một thân trang phục yoga màu tím, phá họa ra dáng người thon dài yêu nhã, tóc dài nhu thuận tùy ý buộc ở trên đầu, càng tôn lên dáng vẻ cao gầy của nàng. Mà dưới đôi chân thon dài đi một đôi giày lưới màu trắng đơn giản, tràn đầy sức sống thanh xuân, giống như học tỷ thanh thuần điềm mỹ trong vườn trường cấp 3. Nhưng bề ngoài thiếu nữ này đẹp không giống phàm nhân. Da thịt nàng bóng loáng trắng sáng, lộ ra huyết trạch ôn nhuận, ngón tay thon dài, khóe miệng nàng nổi lên một nụ cười duyên, mơ hồ thấy hàm răng tinh tế như họa, tính chất như ngọc. Đồng tử của nàng thanh triệt đen nhánh, nhưng mị nhãn thon dài, rõ ràng vẫn là thiếu nữ, lại lộ ra một cỗ yêu lệ vũ mị. Mà thần thái của thiếu nữ mang theo khí chất, tướng mạo tôn quý, giống như thần điểu cao cao tại thượng, khinh thường nhìn xuống phàm tục, cũng khinh thường nhìn lên thiên địa, chỉ có tự cho mình là thanh cao, duy ngã độc tôn, xứng với phần yêu mị kia, bày ra một loại khí chất mị lực khó có thể miêu tả. Tôn quý mà yêu dị, không giống phàm nhân, càng tựa như thiên nhân. Cổ nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, biểu tình này của Trương tiên nhân là không chào đón tiểu nữ hay sao? Thiếu nữ xinh đẹp cười nói, ngôn ngữ cổ xưa, văn hoa thanh nhã, thiếu nữ này trừ bỏ Đông Hoàng còn sẽ là ai? Nếu là gia nhân tới tận đây chơi, bần đạo đương nhiên vui vẻ vô cùng, mời ngồi. Trương Hạo trong lòng cảnh giác, trên mặt lại là cười đạm nhiên, rất thẳng sống lưng. Hiện tại hắn chính là tiên tôn lãnh tụ một phái, khí độ thong dong, không thể thiếu lễ nghĩa, tùy ý chỉ vào bên cạnh, ý bảo mời ngồi. Đông Hoàng cũng không khách khí, vào ngồi đánh giá Trương Hạo. Trương Hạo vẫn chưa nhiều lời, trầm tĩnh lại, tùy ý để cho thiếu nữ đánh giá. Hắn lo chính mình nấu nước pha trà, giống như đãi khách bình thường, không khí thoải mái, rất có vài phần tao nhã khi tiền hữu tới chơi. Nhưng trong lòng của Trương Hạo lại là cảnh giác tới cực hạn. Thiếu nữ này tới thực cổ quái, tu vi sâu không lường được. Nếu hắn phỏng đoán không sai, thiếu nữ này đã tích cốc viên mãn, da thịt, móng tay, hàm răng, thân thể đặc thù, mới có thể không giống phàm nhân như thế. Nhưng thiếu nữ này chỉ có tuổi tác thanh xuân ngây thơ, sao có thể lợi hại như thế? Phải biết rằng mặc kệ kiểu thiên tài gì, chắc chắn phải tuần hoàn quy luật phát triển thể xác và tinh thần. Một thiếu nữ 16-17 tuổi, gần cốt còn thực non nớt, tâm trí cũng còn không có phát triển hoàn toàn, học thức tinh lũy càng là thiếu đến đáng thương. Lúc trước Trương Hạo ở cái tuổi này mới chính thức khởi bước, tuyệt đối không có khả năng nghịch thiên đến trình độ bực này. Huống chi tích công huyền diệu, mặc dù Trương Hạo hiện tại tinh lũy cũng mới ở vào giai đoạn tìm tòi nghiên cứu, đặc biệt chậm rãi. Một chu kỳ phải 10 ngày nửa tháng, hoặc là 1-2 tháng, muốn tìm tòi nghiên cứu hoàn thành, lại tu hành viên mãn, ít nhất cũng phải đến 3 năm trở lên. Như vậy thiếu nữ này 3 năm trước mới 12-13 tuổi, tuyệt đối không có khả năng báo đan nhập đạo. Việc này quá khác thường, tất có yêu. Chỉ sau chốc lát, nước đun sôi, Trương Hạo pha một bình trà trần bì trăm năm, rót ra 2 ly, một ly đặt ở trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ đưa ra tay ngọc, nâng chung trà lên, ngửi ngửi thanh hương của trần bì, giống như có chút không hài lòng. Thấy trong viện có hoa quế, đứng dậy hái xuống một mảnh hoa quế ngâm ở trong trà, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi thổi, đợi nước trà bớt nóng, nhẹ nhàng phẩm vị, nhàn nhã như một nữ hài thản nhiên uống trà chiều trong quán cà phê. Trương Hạo cũng trầm ổn, bộ dáng tiền phong đạo cốt, lo chính mình uống trà. Một ly trà uống xong, thiếu nữ nói: "Trà trần bì này không tồi, xứng với thanh hương của hoa quế, thấm vào ruột gan, dễ chịu dưỡng sinh." "Ha ha ha, đa tạ đã khen, còn chưa thỉnh giáo tên họ, không biết xưng hô như thế nào?" Trương Hạo lễ phép hỏi. "Ồ, rốt cuộc nhịn không được hỏi ta là ai rồi sao?" Thiếu nữ xinh đẹp cười khẽ, ngữ khí tào nhã nói: "Mắt có trọng đồng, thánh nhân chi tướng, góp lại dịch học, hiểu ra khí tượng nhân vương. Nay gặp ngươi là tựa như gặp rồng, hợp mà thành thể, tán mà thành chương, cưới mây trôi diễn biến thành lục hào âm dương, càn nguyên đại tai, vạn vật tư thủy, cưới sáu rồng ngự thiên. Ngươi có tư cách biết tên húy của ta, ta tên là Minh Loan." "Minh Loan?" Trương Hạo nghe cái tên húy này không khỏi nhíu mày lại. Thiếu nữ này không có họ, cũng chính là không có cha mẹ sao? Thật sự cổ quái, tu vi đạo hành lại sâu không lường được, cũng tinh thông dịch học, một câu nói toạc ra đạo thống của hắn. Hơn nữa thời điểm vừa rồi đối diện cũng nhìn ra trọng đồng của hắn, giống như lần trước cùng với thánh chủ ma y gặp mặt cũng nhìn ra trọng đồng của hắn. Bất quá hiện tại hắn không ỷ lại vào trọng đồng, cũng không sợ bị người biết. "Minh Loan cô nương, không biết tới đảo quan nhỏ này của ta chính là có chuyện gì?" Trương Hạo cũng không vòng vo, hỏi thẳng chính đề: "Muốn xác nhận một sự kiện, hiện tại đã xác nhận." Đông Hoàng nhàn nhạt nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ cao thâm khó đoán. Nàng đã xác nhận Trương Hạo chính là đứa trẻ lúc trước kia. Trương Hạo nghe vậy trong lòng ngẩn ra, hắn nhớ rõ khi cùng với thánh chủ ma y gặp mặt cũng có lời nói đồng dạng. Thánh chủ ma y nhìn thấy hắn xác nhận một sự kiện, chẳng lẽ trên người hắn có bí mật gì sao? Mà thiếu nữ này chẳng lẽ là cùng một đám với thánh chủ ma y? Trương Hạo trên mặt bất động thần sắc, thuận miệng thử hỏi: "Lần trước ta cùng với thánh chủ ma y gặp mặt, không đúng, hiện tại nên xưng là thánh chủ địa phủ, hắn cũng nói xác nhận một sự kiện." "Vậy sao? Như thế xem ra ngươi khiến cho không ít người chú ý." Đông Hoàng cười đạm nhiên nói. "Không ít người?" Trương Hạo kinh ngạc, lời này chính là lộ ra không ít tin tức. Đầu tiên, cao thủ báo đan nhập đạo, trong giới này có không ít người. Tiếp theo, nhóm người này giống như chú ý tới hắn. Nhưng hắn có cái gì giá trị, đáng giá để nhóm người này chú ý đây? Chuyện đã xong rồi, bất quá hiện tại lại có một chuyện. Đông Hoàng nói. Còn có chuyện gì? Trương Hạo buồn bực, thiếu nữ này tới cổ quái, hành sự cũng cổ quái. Viết tên húy của ta, đó là tử tội. Nếu người đã biết, liền có giác ngộ thừa nhận tử tội. Thanh âm còn chưa dứt, Đông Hoàng đứng dậy, nhảy lên, nhẹ nhàng bay vút, người đã đến trung tâm. Mị nhãn nghiêm túc, uy thế duy ngã độc tôn, bỗng nhiên chấn động, trong viện kích khởi khí lãng, sợi tóc theo gió tung bay. Trương Hạo cười cười, trong lòng lại là thầm mắng, biết tên chính là tử tội, là người tự nói ra tên lại muốn giết người, chẳng phải là ai hỏi đều phải chết sao? Nhưng Trương Hạo vừa thu lại ý cười, nháy mắt liền nghiêm túc lên. Tuy rằng cũng không biết thiếu nữ tên Minh Loan này chính là Đông Hoàng, nhưng cũng nhìn ra thiếu nữ này có khí tượng hoàng giả. Thượng cổ có tam hoàng ngũ đế, hoàng là thần, đế là đức, tên họ hoàng đế từ xưa đến nay liền phải kiêng dè, con kiến liền không có tư cách biết đến. Mà Minh Loan tự cho mình là thần vị hoàng giả, nói ra tên húy, đó là nhận đồng Trương Hạo làm nhân vương. Nhưng nhận đồng là một chuyện, tử tội lại là một chuyện khác. Nếu là nhận không nổi uy nghiêm của Đông Hoàng, như vậy Trương Hạo cũng chỉ là con kiến mà thôi. Bất quá Trương Hạo không sao cả, cảm nhận được uy thế của nữ nhân này, cũng kích nổi lên chiến ý của hắn. Tốt, tới tốt lắm, vừa lúc nghiệm chứng tu hành một phen. Trương Hạo trầm trồ khen ngợi một tiếng, thân hình xẹt qua, nháy mắt cũng xuất hiện ở giữa sân, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, tuần tra chu thiên âm dương, vương giả quân lâm, bá đạo tuyệt luân, cùng với uy thế của Đông Hoàng giằng co, trong viện nổi lên sóng gió, chuông gió lay động, pháp âm từng trận. Khí tượng của cô là hoàng giả độc tôn, đạo lý của ta, nguyện mỗi người làm rồng. Tuy nhiên, rồng mất đầu, thiên hạ đại cát. Cô và ta đạo thống trái ngược, cô làm ta giác ngộ thừa nhận tử tội. Như vậy ta cũng nói cho cô, phải có giác ngộ bị ta trấn áp. Trong lời nói, Trương Hạo một từ một câu, ngực bụng căng ra, thanh như sấm rèn, khai âm phát lực, tinh thần tâm ý cũng cùng thăng hoa, đã đến cực điểm. Uy vọng nhân vương to lớn, chính trực, bá đạo, tùy theo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, nhìn thẳng vào Đông Hoàng. Ha ha ha, chúng sinh đắc đạo, ta là hoàng, muốn trấn áp bổn hoàng, người có bản lĩnh gì? Đông Hoàng ngạo nghễ vui cười, cũng tập trung ánh mắt, mở ra pháp nhãn âm dương, cùng trọng đồng của Trương Hạo đối diện. Trong nháy mắt, hai người trước mắt đều làm lan tràn ảo giác, chu thiên vũ trụ, nhật nguyệt sao trời. Trương Hạo khoanh tay mà đứng, ánh mắt bá đạo tuyệt luân, sử dụng thừa long đại vận, suy đoán âm dương biến hóa. Mà đối diện Trương Hạo, dáng người Minh Loan cao vút, đông cực vi tôn, đứng ngạo nghễ trên hư không, phía sau một vòng mặt trời dâng lên, kim quang vạn trượng, tượng trưng vô cùng vĩ đại, thiên địa vạn vật lấy nàng làm hoàng. Trương Hạo hư lạnh một tiếng, chu thiên vũ trụ hóa thành hỗn độn, lôi đình nảy sinh, âm âm vỡ nứt. Mặt trời cũng muốn rơi xuống. Ầm vang, Đông Hoàng giơ tay, mặt trời hoa quang đại chiếu, chiếu khắp hư vô hỗn độn, cùng chu thiên vũ trụ đối kháng, ầm ầm va chạm, hư không sụp đổ, ảo giác trở thành hư không, trước mắt hai người đều là thanh minh. Đây là giao phong về mặt khí thế, tu hành đạt đến cảnh giới này, khí thế ánh mắt liền có thể kinh sợ tâm hồn. Trương Hạo không có lay động ý niệm của Đông Hoàng, Đông Hoàng cũng không có lay động ý niệm của Trương Hạo. Hai người tâm ý hoàn toàn đã đạt đến kiên cố, chư tà không xâm, quỷ thần tránh đường. Không tồi, đủ tư cách làm bổn hoàng ra tay. Nếu có thể tiếp được một chiêu đại nhật Như Lai thủ ấn, bổn hoàng đặc xá tội cho ngươi. Thanh âm còn chưa dứt, dưới chân của Đông Hoàng bước ra một bước, vận kình, khí huyết phóng lên cao, thân hình bỗng nhiên trầm xuống. Răng rắc, sàn nhà dưới chân giống như mạng nhện vỡ vụn, cương khí chấn động, kình phong dữ dội. Đông Hoàng ánh mắt nghiêm túc, nộ mục trừng mắt, bảo tướng trang nghiêm, tài kết đại nhật Như Lai thủ ấn, lấy đại trí tuệ đắc chứng pháp thân Như Lai. Thủ ấn hoàn thành, tâm ý tinh thần hóa thành quyền ý, một mặt trời chiếu khắp, Phật Đà Như Lai hiện thế, trong hư không truyền đến từng đợt phản âm, thiên hoa loạn trụy, Phật quang đại thịnh, uy thế kim cương to lớn, giống như mặt trời to lớn đè xuống, ép tới ý niệm thần hồn con người đều đình trệ. Đây là thủ ấn Như Lai, Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Trường Hạo kinh hãi, ngay cả tâm thần ý niệm đều bị ép tới đình trệ, tựa hồ muốn thần hồn hỏng mất. Nữ nhân này vậy mà tu thành Đại Nhật Như Lai thần trưởng trong truyền thuyết, đây là đại thần thông của Phật môn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.